Thùy Lan Minh Nguyệt, chương 88, Đồng Cam Cộng Khổ, góc truyện audio.com. Cao Khánh cùng Hợp Nhĩ xác thực là không dám cất lời. Việc này xem như là muội muội của họ có cách để xử lý rồi. Thật sự để mà nói tam muội của họ trước đây có thể là giả ngu hay sao? Tính cách này thay đổi cũng quá nhanh đi. Phương Nhị tiểu thư nếu như vậy là đã nhận tội danh vu khống cho Nguyệt Nhi. Hoàng hậu Khoa chịu ra mặt, gõ ngón tay được bao bởi hộ giáp vàng ròng sang trọng lên mặt bàn gỗ đàn hương. Lãnh Nguyệt hiện đã trở về chỗ ngồi, nhìn Phương Yên Liên bằng ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương khiến cho ai ngồi xung quanh cũng phải sợ hãi. Phương Yên Liên hiện tại đã là con thú bị người ta săn lùng rồi. Đúng hơn là từ thợ săn ngã xuống làm súc vật. Hoàng hậu chờ đợi không thấy câu trả lời từ người đang run lẩy bẩy đang quỳ ở dưới. Liền cho người dẫn đi. Người đâu? Mang Phương Nhị tiểu thư xuống. Đánh 60 đại bản. Có ngất cũng phải đánh. Hộ vệ không dám làm trái. Trực tiếp lôi Phương Yên Liên xuống đánh 60 đại bản. Hòa An Ngữ đang ngồi chờ ở viện bên với các vị phu nhân khác nghe thấy tiếng hét thủng màng nhĩ của Phương Yên Liên liền đổ ra ngoài xem. Hòa An Ngữ nhìn thấy con gái bé bỏng được nâng niu chê y lòng bàn tay của mình bị người ta đánh đập dã man liền trố mắt. Chạy như điên vào chính điện mẫu đơn cung. Hoàng hậu nương nương, Liên Nhi đã làm gì mà khiến cho người tức giận a? Hiện giờ Hòa An phu nhân của trước kia cao quý đến bao nhiêu thì giờ đây thảm hại bấy nhiêu. Tóc tai thì bù xù do độn tác chạy như bay vừa mới kia. Khuôn mặt xinh đẹp được tạo bởi nhiều lớp son phấn này đã bị vẻ mặt sợ như chó chết của bà làm cho biến dạng. Hòa An phu nhân nên xem lại cách dạy dỗ của mình đối với nữ nhi của mình đi. Hại người không chớp mắt như vậy. Rất khó tìm đấy. Không không, Liên Nhi chắc chắn không hại ai cả. Nương nương có phải là hiểu lầm gì rồi không? Hiểu lầm, Hòa An phu nhân nói thật buồn cười. Đường đường là tam phẩm phu nhân mà không biết quản giáo con gái của mình. Quá là làm gương xấu cho những người khác. Lãnh Nguyệt xen vào giữa chừng. Ngươi thì biết cái gì chứ? Là ngươi hại Liên Nhi đúng không? Rõ ràng là người bị đánh đại bản đó là ngươi mới đúng. Rõ ràng là kế hoạch đã được bọn ta sắp xếp chu đáo. Sao có thể? Hòa An Ngữ như phát điên. Không lựa lời nói ra tội lỗi của mình. Hòa An phu nhân tội cũng đã nhận rồi. Đại bản có thể bỏ. Nhưng lời nói vừa kia vu khống cho người khác thì cũng phải phạt. Hoàng hậu cười lạnh. Hòa An Ngữ cứng đờ. Trong đầu thầm nghĩ không ổn, muốn tìm cách nhưng thời gian cho bà dù chỉ chút ít cũng không có. Nữ nhi bị đánh chưa được 20 đại bản đã ngất đi từ lâu. 30 đại bản vẫn tiếp tục giáng xuống. Nương nương tha mạng, nhận thức được tình hình hiện tại. Hòa An Ngữ nhanh choang tạ lỗi dập đầu. Hoàng hậu nương nương đâu có đòi lấy mạng của Hòa An phu nhân. Cần gì phu nhân phải xin tha. Chẳng lẽ trong mắt của Hòa An phu nhân thì Hoàng hậu là người tâm địa ác độc như hổ trong rừng sâu? Lãnh Nguyệt khôn khéo nói. Ta, thần không có ý đó. Hòa An Ngữ phủ định lắc đầu. Phủ nhận thì phủ nhận. Dù sao cũng phải chịu phạt thôi. Lãnh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu. Như vậy cho đơn giản. Hòa An phu nhân đồng cam cộng khổ với Phương Nhị tiểu thư là được rồi. Lãnh Nguyệt vừa cất lời, các thị vệ như nghe lời của Hoàng hậu mà giữ chặt lấy Hòa An Ngữ. Các ngươi làm gì? Ta là Hòa An phu nhân tam phẩm, thả bổn phu nhân ra ngay. Hòa An Ngữ hoảng sợ, hai chân đạp lung tung như đứa con nít lên ba, lôi xuống đánh 60 đại bản như Phương Nhị tiểu thư. Hoàng hậu lạnh nhạt cất giọng, giả rõ. Hai tên thị vệ lĩnh mệnh kéo Hòa An Ngữ ra trước cửa điện. Trực tiếp dùng miếng gỗ rắn chắc đánh xuống thân thể chật xương khớp của bà. Mỗi một đại bản giáng xuống khiến Hòa An Ngữ phải hoa mắt điếc tai. Bà la hét dữ dội. muốn ngồi phịch dậy nhưng hai tên thị vệ kia sức quá mạnh. Lại nhìn tới cô con gái đang nằm bất tỉnh nhân sự ở trên y đất. Thân thể mảnh khảnh nằm vặn vẹo ở một góc. Màu sắc sặc sỡ của màu y phục đã bị tô điểm bởi chất màu đỏ thắm sặc sỡ. Phương Yên Liên hiện tại đang không biết bản thân và mẫu thân của mình thảm hại ra sao. Sau khi chịu đủ 60 đại bản đó, Phương Yên Liên thật sự cảm giác được đi quanh một vòng quỷ môn quan là như thế nào. Thật đáng sợ, thật khủng cây ết iotape. Trong lúc ngất, Phương Yên Liên còn mang máng nghe được tiếng nói vô cảm từ trong chính điện mẫu đơn cung truyền ra. Đưa Hòa An phu nhân cùng Phương Nhị tiểu thư vào Bạch Lam cung. Không có sự cho phép của bổn cung thì không được bước chân ra khỏi. Bước chân nào chặt chân đó. Cách chương.